Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824, chương 808. Ma Tổ muốn giết ta. Trở về trang sách Ngọc Lâu Lão Đạo trong tay Cần Câu nhấc lên. Đứng người lên, vỗ vỗ Bạch Cẩm bả vai, cười ha hả nói ra: "Ngươi nguyện vọng này ta tin tưởng rất nhanh liền sẽ thực hiện. Đi, chúng ta cùng đi cá nướng đi." Ai u tương đương ta nơi nào còn có tâm tư ăn cá nướng a? Bạch Cẩm lắc đầu cảm thán, đi theo Ngọc Lâu Lão Đạo hướng bên cạnh đi đến. Hai người đi đến một mảnh quái thụ lâm bên cạnh, đào hố đỡ cái đỡ liền bắt đầu cá nướng. Ngọc Diện Lão Đạo nhìn sầu mi khổ kiểm Bạch Cẩm, vừa cười vừa nói, ngươi tại sầu cái gì? Ngươi đã ngay cả chết còn không sợ, thì sợ gì? Bạch Cẩm nhất thời nghĩa chính ngôn từ nói ra, vì huyền môn đại nghĩa, ta tự nhiên là nghĩa bất dung từ, vạn tử bất hối, nhưng là có thể còn sống, tự nhiên vẫn là còn sống tương đối tốt, ta còn không có gặp qua sư gia đâu. Ngọc Lâu Lão Đạo liếc Bạch Cẩm liếc một chút, làm sao ở trước mặt ngươi, cái gì đều có thể cùng huyền môn đại nghĩa dính líu quan hệ. Bái thánh nhân vi sư. Khác tiên thần đều cầu còn không được. Đem ngươi ủy khuất xấu. Ngọc Lâu Lão Đạo ôn hòa khuyên. Đạo hữu, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nên ăn một chút nên uống một chút. Nhàn rỗi không chuyện gì ra ngoài dạo chơi. Nhìn xem ma giới đặc biệt phong cảnh. Bạch Cẩm con mắt đột nhiên sáng lên. Vội vàng nói. Đạo hữu, ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Ngọc Lâu Lão Đạo bật cười nói ra. Ta chính là một cái bình thường lão đạo sĩ. Có thể có biện pháp nào? Ý tứ của ta đó là, nên ăn một chút nên uống một chút. Sau đó khắp nơi giải sầu một chút. Sau cùng dùng ngươi tam giới thương thành đi tìm sư phụ cáo biệt. Chỉ ít có thể chết nhẹ nhõm một điểm. Ách tương đương Bạch Cẩm vạn phần im lặng nhìn xem Ngọc Lâu Lão Đạo. Sư gia ngươi vậy mà nghịch ngợm như vậy. Ha ha tương đương con cá này thịt quá gấp. Ngọc Lâu Lão Đạo đối Bạch Cẩm vẫy tay, nói ra, ngươi không phải sẽ tam muội chân hỏa sao? Đến một điểm, Bạch Cẩm ngồi xổm ở bên cạnh, trong tay nhẹ nhàng bắn ra, một đóa chừng hạt gạo lửa hạt bay ra, bay xuống ở trong đống lửa, đằng tương đương hỏa diễm nháy mắt bộc phát, ngọn lửa màu vàng nháy mắt biến thành màu xanh trắng, nóng rực nhiệt độ hướng phía bốn phía khuếch tán. Ai u tương đương, Ngọc Lâu Lão Đạo bị hù hướng về sau nhảy một bước. Lấy tay áo che mặt, bi thương kêu lên, dâu mép của ta a. Đưa tay sờ một thanh, nhất thời buông lỏng một hơi nói ra. Còn tốt, rear mép bảo trụ. Ngọc Lâu ngẩng đầu nhìn đến ngọn đuốc hỏa diễm, vội vàng kêu lên, vững vàng một điểm, vững vàng một điểm. Nhiệt độ quá cao, Bạch Cầm tay hướng xuống mặt đè ép. Bay lên hỏa diễm nhất thời hạ xuống. Nhiệt độ cũng chậm chạp hạ. Từ màu xanh trắng biến thành màu trắng. Giống như đại nhật chân hỏa nhảy vọt. Ngọc Lâu Lão Đạo cũng lần nữa hồi quy nguyên vị. Ngồi xổm ở hố lửa bên cạnh. Cầm hai cái sâu nướng tại ngọn lửa bên trên chuyển động. Sau một lát, một cỗ cá nướng hương khí truyền ra. Ngọc Lâu Lão Đạo rút xù xịt cái mũi. Cười ha hả nói ra. Không sai, không sai. Lão đạo tay nghề còn không có lui bước, cầm trong tay cá nướng đưa ra đi một con cho Bạch Cẩm nói. Ra, cầm đi nếm thử, đa tạ đạo hữu, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Bạch Cẩm đưa tay tiếp nhận cá nướng, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Để đạo tổ cá nướng cho ta ăn, ta hẳn là tam giới đệ nhất nhân a. Tiếp nhận cá nướng về sau, đứng dậy nói ra, đạo hữu. Tâm tình không tốt, ta đi về nghỉ trước. Ngọc Lâu Lão Đạo tùy ý khoát khoát tay nói ra. Đi thôi, đi thôi. Lão đạo ta lại nướng điểm những vật khác mình ăn. Bạch Cẩm cầm cá nướng đi trở về cung điện của mình bên trong. Tùy ý ngồi tại bên cạnh bàn trong ghế. Gặm hai ngụm cá nướng. Đừng nói con cá này thì thật sự là đủ căng đấy. Kêu lên. Tiểu kim tương đương, trước mặt đột nhiên hiển hiện một cái màn ánh sáng màu xanh. Màn sáng bên trong một người mặc thần bào nữ thần đi ra. Trên thân chiếu lấp lánh. Phía sau cánh chim vung vẩy. Tay cầm một cây quyền trượng. thần thánh mà xinh đẹp. Nữ thần cao ngạo hất cằm lên, trong tay quyền trượng chỉ vào Bạch Cẩm, lãnh ngạo nói ra, phàm nhân, nói ra thỉnh cầu của ngươi. Bạch Cẩm cái trán hiển hiện một đạo hắc tuyến, không cao hứng nói ra, tiểu kim, ngươi lại tại làm cái gì? Xin gọi ta tiểu kim nữ thần miện hạ. Phàm nhân A tương đương nói ra nguyện vọng của ngươi đi. Cho ta video kết nối sư phụ ta. Phàm nhân A, ngươi đã gọi ra bản nữ thần tên thật. Bản nữ thần liền ban cho ngươi vinh diệu. Nữ thần tiểu kim trong tay quyền trượng đột nhiên hướng lên trên nâng, hô to kêu lên, kết nối đi. Tâm nguyện, lấy tiểu kim nữ thần vinh quang. Vượt qua thời gian cùng không gian, mở ra dị thế giới môn hộ. Hư không bên trong hiển hiện một cánh cửa, môn hộ dần dần mở ra, nháy mắt hào quang tỏa sáng. Bạch Cẩm vô ý thức nháy một chút con mắt, lại mở mắt ra lúc, trước mặt cũng chỉ còn lại có một cái màn sáng. Thông Thiên giáo chủ ảnh chân dung đang tích tích lấp lóe. Tiểu kim nữ thần đã biến mất không còn tam tích. Bạch Cẩm nháy mắt mấy cái, nói thầm nói ra, cái này tiểu kim trở nên càng ngày càng quỷ dị. Muốn hay không để đại sư bá cho làm toàn thân kiểm tra. Trước mặt màn hình đột nhiên sáng lên. Thông Thiên giáo chủ xuất hiện tại trong màn hình. Hỏi, Bạch Cẩm, hiện tại liên hệ ta thế nhưng là có việc. Bạch Cẩm lập tức thở dài thi lễ. Nói ra, bái kiến sư phụ, đứng lên đi. Trong tay ngươi cầm là cái gì? Bạch Cẩm dương dương trong tay cá nướng. Thành thật nói ra, đệ tử tại ma giới bên trong. Ngẫu nhiên gặp một vị đạo hữu, vừa mới vị đạo hữu này cá nướng, đưa cho đệ tử một cái, cắn một cái cá nướng, nói lẩm bẩm, hương vị bắt đầu ăn cũng không tệ lắm. Đạo hữu, Thông Thiên giáo chủ nhất thời liền minh bạch, cái kia đạo hữu khẳng định cũng là đạo tổ. Bạch Cẩm tiểu tử này lẫn vào thật tốt, người tại ma giới, lại ngay cả sư phụ ta cá nướng đều ăn được. Bạch Cẩm, ngươi bây giờ tìm ta làm cái gì? Thế nhưng là đại giáo quản lý trên có cái gì không hiểu? Muốn hỏi cái gì liền nói. Vi sư chỉ điểm ngươi một hai. Thông Thiên giáo chủ ngẩng đầu ưỡn ngực. Thân thể thẳng tắp ngồi tại bên trên giường mây. Sư phụ, ra đại sự A. Ngươi tại ma giới có thể ra cái đại sự gì? Ghi nhớ vi sư dặn dò ngươi. Bảo vệ tốt vi sư ma giáo. Điệu thấp xử thế. Đợi đến ma giới môn hộ mở rộng liền tốt. Trong lúc đó vô luận là chuyện gì, ngươi đều chớ có nhúng tay. Cho dù là ma giới hủy diệt cũng không tính là gì. Thông Thiên giáo chủ mặt mỉm cười, vân đạm phong khinh, ma giới đại sự có quan hệ gì tới ta? Lại nói, sư tôn đang ma giới bên trong, còn có thể ra cái đại sự gì? Chẳng lẽ sư tôn cùng ma tổ đánh lên? Ma tổ hiện tại cũng không được a. Ma giới hủy diệt đến không đến mức, cũng là ma tổ muốn để đệ tử bái hắn làm thầy. Cái gì? Thông Thiên giáo chủ kêu lên sợ hãi, đột nhiên nhảy lên một cái, khí nộ kêu lên, tốt ngươi cái ma tổ La Hầu, ngay cả bản tọa đệ tử cũng dám đoạt, bản tọa thanh bình kiếm đâu? Hưu tương đương video trong màn ảnh một đạo thanh quang xẹt qua. Thanh bình kiếm đã lơ lửng tại Thông Thiên giáo chủ trước mặt. Ong ong tương đương không ngừng rung động, lăng lệ kiếm ý khuấy động vũ sư thiên phong vân. Bạch Cẩm vội vàng nói, sư phụ bớt giận, hiện tại ngươi còn tiến không đến ma giới bên trong. Thông Thiên giáo chủ động tác một hồi, quay đầu nhìn về phía Bất Thiện nói ra, cho nên, ngươi liền đáp ứng, đệ tử nơi nào có thể đáp ứng a? Đệ tử cả đời này chỉ bái qua một cái sư phụ, cũng chỉ có một cái sư phụ. Bạch Cẩm vạn phần thành khẩn. Thông Thiên giáo chủ gật đầu khen ngợi nói ra, rất tốt, nhưng là ma tổ có thể muốn giết đệ tử, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.